Thôi, anh không cần giải thích, không cần trả lời em ngay. Em cho anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.